Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, sư đồ gặp mặt. Sư tổ, ngài phải xuống núi, Trương Thường Viễn đối với nhị cầu tử hâm mộ về phần. Sức chút nữa không nghe thấy câu nói của Diệp Chân. Ừ, Diệp Chân khẽ gật đầu. Ai, sư tổ lại sẽ trở về. Trương Thường Viễn biết đến một ngày kia Diệp Chân sẽ đi, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Mắt thấy Thục Sơn có kiếm tiên trấn giữ, khôi phục ngày xưa chi uy ở trong tầm tay, không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà đi nhanh như vậy. Mảnh này linh kiếm mảnh vỡ ngươi cầm, chỉ cần ta chưa rời khỏi thế giới này, Thục Sơn như gặp đại kiếp, có thể hướng bên trong rót vào linh lực. Tay phải Diệp Chân nhẹ lật ra, một viên được vầng sáng màu vàng màu xanh hình thoi mảnh vỡ xuất hiện, sau đó chậm rãi tung bay đến trước mặt Trương Thường Viễn. Đa tạ sư tổ. Trương Thường Viễn tay nâng linh kiếm mảnh vỡ, hướng Diệp Chân xá một cái, lại ngẩng đầu, trước mắt đã không thấy Diệp sư tổ bóng người. Lúc này Diệp Chân đã đến trên yêu thị, vung tay lên một cái, một đạo màu hồng ánh sáng không biết từ chỗ nào toát ra, rơi vào trong ngực Diệp Chân. Diệp ca ca, ngươi nhanh như vậy liền xuất quan, tiểu hồ ly âm thanh có chút hư. Chẳng qua Diệp Chân khiến tiểu hồ ly ở bên ngoài truyền tống trận trông coi, chỉ là sợ nàng ở bên cạnh nghịch ngợm đảo đản mà thôi. Ở bên ngoài, chỉ cần không gặp được nguy hiểm, muốn làm sao chơi liền theo hắn đi đi. Diệp ca ca, bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu hồ ly nghi ngờ nói. Đi tìm Phong Tinh Tuyết. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Tìm Phong Tinh Tuyết? Tìm nàng làm? Tiểu hồ ly hiếu kỳ nói. Chẳng qua là lời còn chưa nói hết thuận lợi kịp phản ứng, le lưỡi, không nói thêm nữa. Diệp Chân không muốn để cho người khác đụng phải chi tâm kiếm, lần này còn muốn mang theo nhị cầu tử. Ngưng khí thành kiếm, lấy khí ngự kiếm, dưới chân kiếm khí phi kiếm lớn đều đã có thể làm to giường. Sư phụ, nhị cầu đã học xong ngự kiếm phi hành thuật, có thể một mình phi hành. Nhị cầu tử mỗi ngày lôi hai vị sư thúc đều là một mình ngự kiếm, là hắn một cái đứng ở sư phụ phía sau, có chút ngượng ngùng, hơn nữa cũng cố ý khoe khoang một chút gần nhất sở học. Cho dù không có hấp thu tàn hồn, Diệp Chân cũng có thể đã nhìn ra. Chẳng qua là, vậy chính ngươi bay đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng vừa dứt lời, dưới chân kiếm khí phi kiếm biến thành một vệt kim quang xuyên vào trong cơ thể Diệp Chân. Diệp Chân đã sớm tới hư không độ cảnh giới thực lực. Có hay không phi kiếm căn bản không quan trọng, nhưng nhị cầu tiểu tử này lại là cảm giác dưới chân không còn, kêu thảm hướng xuống rớt xuống. Chẳng qua hai cái hô hấp công phu, nhị cầu tử đứng ở trên một thanh trường kiếm tản ra hoàng quang yếu ớt, hoảng hoảng du du đi tới bên người Diệp Chân. Trên mặt nhị cầu tử tràn đầy chinh phục bầu trời n sát chi ý. Đi thôi. Diệp Chân mắt nhìn nhị cầu tử, hai tay thả lỏng phía sau, nhẹ giọng nói. Ông, nhị cầu tử chỉ cảm thấy hoa mắt, kèm theo không gian cực kỳ ngắn ngủi rung động thanh âm. Trừ tử thanh hai đạo ấn ngấn lưu tại hư không, trước mặt nơi nào còn có sư phụ bóng dáng. Đang lúc nhị cầu tử cố gắng ổn định thân hình, một vệt kim quang sợi tơ từ chân trời mà đến, theo ánh sáng vàng đi. Nghe được câu nói của Diệp Chân nhà mình, nhị cầu tử trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, bởi vì đám người Diệp Chân đã đạt tới nơi muốn đến. Nơi đó khoảng cách nơi đây lại có gần nghìn dặm xa. Nghĩ tới trước kia khoe khoang, liền trong cơ thể hắn chút này linh khí, sợ là phải tốt mấy ngày mới có thể đến đạt. Không tự chủ, mặt thuận lợi đỏ lên giống như lửa thiêu. Chủ nhân, nhị cầu tử kia tốt khôi hài, đoán chừng hiện tại đã mộng bức đi ha ha ha. Tiểu hồ ly ở trước mặt Diệp Chân hóa thành hình người, uyển chuyển thân thủ khẽ run, che lấy miệng nhỏ thon nhỏ nói. Quái, đây là nơi nào? Đây là băng phong nữ hoa, một cô gái nhà, sao có thể nói thô tục? Diệp Chân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn trước mặt bị băng phong nữ hoa miếu, nhẹ giọng nói, đây là nữ hoa miếu. Bên trong băng phong, chính là mẫu thân của Đồ Tô. Mẫu thân của Đồ Tô trong này. Tiểu hồ ly nói, tò mò tiến lên sờ một cái hàn băng. Một luồng cực hàn chi ý thuận tay mà lên. Các ngươi là ai? Chợt, quát lạnh một tiếng ở mấy người sau lưng vang lên. Diệp Chân ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở nữ hoa tượng đá. Tiểu hồ ly còn có Tử Thanh song kiếm quay đầu nhìn lại. Nguyệt Linh sư tỷ, còn có Diệp Tử sư tỷ, Diệp Lôi sư thúc, sư phụ. Mặc dù Diệp Chân lúc này khí chất biến hóa rất lớn, nhưng Đồ Tô vẫn nhận ra sư phụ bóng lưng. Sư phụ, đệ tử xin lỗi sư phụ. Đồ Tô nhớ tới nửa năm trước Diệp Chân cùng Thiên Dung thành tất cả mọi người là địch, đem hắn cứu ra hình ảnh. Thiên Dung thành đệ tử, còn có Bách Lý Đồ Tô hết thảy đều không biết. Ngay lúc đó Diệp Chân chẳng qua là phù triện phân thân. Hàm Tố chân nhân là mặt mũi, cũng không có nói. Dần dà, truyền đến trong tay Đồ Tô, cũng là Diệp Chân đả thương tất cả mọi người đem hắn cứu ra. Sau đó bị Hàm Tố chân nhân đả thương, trốn được không biết tung tích, cũng không biết núp ở địa phương nào chữa thương. Nhưng Diệp Chân nhưng không có phản ứng, ánh mắt một mực nhìn lấy nữ hoa tượng đá. Nữ hoa trước mắt tượng đá cho Diệp Chân một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong thoáng chốc, Diệp Chân nghĩ tới mình tiến vào tiên kiếm nhất thời, cùng nữ hoa ngay lúc đó một phen đối thoại. Nếu như thế giới này nữ hoa chính là cái kia câu nói của nữ hoa, vậy còn thật thú vị. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, chợt chậm rãi trở lại, nhìn quỳ rạp xuống đất Bách Lý Đồ Tô, nhẹ giọng nói, rất khá, nửa năm này ngươi trưởng thành, cũng giao không ít bằng hữu. Sư phụ, đồ đệ bất hiếu, khiến ngài bị thương nặng, lâu như vậy liền ngài ở đâu chữa thương cũng không biết, càng không có thăm ngài một lần. Bách Lý Đồ Tô vẻ mặt có chút thống khổ, nhưng tất cả mọi người không có mở miệng an ủi, bởi vì trong mắt mọi người, Diệp Chân hành động, được đấy chứ Đồ Tô cái quỷ này. Không cần như vậy, ngày đó ở Thiên Dung thành cứu ngươi, chẳng qua là bản tọa lưu lại một đạo phân thân. Diệp Chân lạnh nhạt nói, hóa ra phân thân, trách không được huy vũ. Diệp Chân tiền bối đã cứu Đồ Tô lập tức biến mất, chắc là linh lực hao hết. Phong Tinh Tuyết giật mình nói, trước kia sư tôn ta đã nói như vậy, ta còn có chút không tin. Lúc đầu cũng sư thúc vậy mà thật là một phù triện phân thân đả thương Hàm Tố chân nhân, đi theo mà. Đến Lăng Việt hít vào một ngụm sáng lên. Hàm Tố chân nhân mặc dù thực lực không cách nào cùng sư phụ hắn so sánh với, nhưng cũng là thế gian tuyệt đỉnh cường giả, lại bị Diệp Chân một đạo phân thân đả thương. Diệp Chân kia thực lực bản thân, nhưng là đồ nhi từ đầu đến cuối liên lụy sư tôn. Hại sư tôn thời gian dài như vậy cũng không thể trở về Thiên Dung thành, Bách Lý Đồ Tô còn ở tử. Trách, vì sư chẳng qua là trên thế gian nơi nào đó bế quan mà thôi. Còn có trở về Thiên Dung thành làm gì? Chỗ nào đối với ta? Thậm chí đối với Tử Giận đều râu ria, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Ngươi đã tới sống lại mẫu thân ngươi a, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đệ tử từ Thiếu Cung nơi đó đạt được một viên nổi lên chết hồi sinh đan, Đồ Tô gật đầu nói. Chợt có chút ánh mắt thấp thỏm nhìn sư phụ, dù sao hắn như vậy dự định, cũng coi là làm nghịch thiên đạo. Nếu như Diệp Chân không đồng ý, hắn không biết mình là nên nghe sư phụ mà nói từ bỏ, vẫn kiên trì ý mình. Diệp tiền bối, ngài pháp lực cao thâm, kiến thức rộng rãi, có thể biết trên đời này rốt cuộc có hay không nổi lên chết hồi sinh đan. Phong Tinh Tuyết bởi vì xuất thân U Đô, vẫn luôn không tin trên đời tưởng thật có cải tử hồi sinh phương pháp. lúc này liền nghĩ đến muốn từ cũng thật nơi này đạt được đáp án. Đi vào trước đi, ta giúp người nhìn một chút, Diệp Chân nói, xoay người mà đi, trước mặt huyền băng như gặp thiên hỏa, trong nháy mắt tan ra một cái động lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,